Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, thiếu tiền không còn, sẽ không hình phạt cũng không có biện pháp cưỡng chế. Nhưng cảnh sát tới cửa loại sự tình này đối bình thường dân chúng tới nói liền dọa quá sức. Huống chi bọn họ đều là sĩ diện người, hàng xóm, đồng sự khác thường ánh mắt do cảnh sát còn làm cho bọn họ khó chịu. Kiều Tử Hân trước kia về nhà khi, đặt ở trong phòng tiểu trang sức, đồ trang điểm tổng hội lặng yên không một tiếng động mà ném cái mấy thứ. Nàng lần đầu tiên nháo quá, không đợi tìm ra là ai, Kiều Phụ cùng Kiều Mẫu liền trước nổi giận, quái nàng đem trong nhà người đương tạc, còn nói đều là thân thích đưa điểm vật nhỏ tính cái gì. Lần này Kiều Tử Hân đem mấy thứ này đều đương mất trộm vật phẩm báo án. Cung cấp trước kia tự chụp khi có chứa những cái đó vật phẩm ảnh chụp. Hoài nghi người được chọn liền kia mấy nhà nữ nhân cùng hài tử. Phạm vi thu nhỏ lại thực dễ dàng điều tra. Thậm chí cảnh sát tới cửa khi, nàng đường muội liền mang một cái nàng mất đi bạch kim kim cương vòng cổ. Kiều gia người vô pháp đi làm, vô pháp đi học, địa phương có không ít Kiều Tử Hân fan. Tìm ra những người này đem bọn họ kém thủ đô lâm thời tuyên dương đi ra ngoài. Cái này không yêu lên mạng xem bát quái người cũng đều biết bọn họ làm qua chuyện tốt gì. Đại gia mặc kệ ngầm cảm thấy ai đối ai không đúng. Đối Kiều gia người khẳng định là đương chê cười xem. Kiều gia người liền ra cửa cũng không dám ngẩng đầu. Kiều Chí Bằng tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Ở nhà chửi ầm lên. Khí hận nói. Dù sao sự tình đều nháo lớn, dứt khoát nháo đến lớn hơn nữa, làm nàng không đảm đương nổi minh tinh, không phải có cái loại này thượng tiết mục phỏng vấn sao. Chúng ta đi khóc lóc kể lể, làm xú nàng thanh danh, xem nàng còn như thế nào cuồng. Kiều ba ba quát chói tai một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, còn ngại vứt người không đủ nhiều. Thượng tiết mục làm gì, để cho người khác chế giễu. Mắng ta không có tiền dưỡng nhi tử chờ kế nữ dưỡng. Mắng chúng ta Kiều gia người tất cả đều là khi dễ nữ nhân kẻ bất lực. Kia chẳng lẽ liền như vậy tính. Chúng ta không đi, Ngọc Di tổng có thể đi đi. Nàng chính là thân mụ, đủ rồi. Việc này không cần nhắc lại, Kiều Chí Bằng quăng ngã môn về phòng. Bên ngoài thượng không tiếp tục kiên trì. Trong lòng lại nghĩ nhất định phải đối phó Kiều Tử Hân. Kiều Tử Hân nhất hiểu biết tính cách của bọn họ, đã sớm mướn người nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Một phát hiện Kiều Chí Bằng tính toán, trực tiếp đem bọn họ thiếu nàng nợ nần rời đi cho muốn nợ công ty. Nàng cũng không để bụng chút tiền ấy, trực tiếp cùng muốn nợ công ty nói. Muốn tới tiền nàng một phân không cần, cũng chỉ có một cái yêu cầu. Ở không trái pháp luật dưới tình huống hảo hảo hù dọa bọn họ. Hù dọa đến bọn họ cũng không dám nữa tìm nàng phiền toái mới thôi. Cái này muốn nợ công ty là địa phương lưu manh đầu lĩnh khai. Nghe nói còn rất giảng, giang hồ đạo nghĩa. Kiều Tử Hân nghe qua đối phương rất nhiều sự tích, thả dân bản xứ đối người này đều có một loại bản năng sợ hãi. Thỉnh hắn tới làm việc này lại thích hợp bất quá. Quả nhiên, ở muốn nợ công ty hành động sau, không đến một vòng. Kiều gia người liền toàn túng, bọn họ còn muốn ở địa phương sinh hoạt, đắc tội lưu manh đầu lĩnh còn như thế nào sinh hoạt. Tuy rằng nhân gia không có động thủ cũng không mắng chửi người. Nhưng mỗi ngày mấy cái cao lớn thô cạch ấn hình xăm tráng hán tìm bọn họ nói chuyện. Ảnh hưởng rất xấu không nói, bọn họ cũng đều sợ tới mức run bần bật. Kiều Tử Hân này nhất chiêu đặc biệt tàn nhẫn, đánh rắn đánh dập đầu. Hoàn toàn bắt được bọn họ nhược điểm, làm cho bọn họ từ đáy lòng không dám lại trêu chọc nàng. Bọn họ đại bộ phận người cả đời cũng chưa ra quá tình. Ở bọn họ trong mắt, Kiều Tử Hân như vậy ở Yến Kinh hỗn đến hô mưa gọi gió tiểu cô nương. Khẳng định nhân mạch đặc biệt quảng, tâm cũng đặc biệt tàn nhẫn. Trước kia Kiều Tử Hân không so đo, bọn họ không thấy ra tới. Lúc này xem Kiều Tử Hân cùng lưu manh đầu lĩnh đều có lui tới. Nhất thời sợ tới mức đề cũng không dám đề nàng. Bọn họ cũng là chân chính nhận thức đến. Cái này tiểu cô nương có đại bản lĩnh, lại không phải bọn họ có thể khi dễ đối tượng. Kiều Giang người thành chim cút, cầm Kiều Tử Hân đồ vật kia mấy người cũng bị dọa sợ. Sôi nổi đem đồ vật còn trở về, đồ vật không có liền quy ra tiền còn tiền, một cái thoái thác đều không có. Cảnh sát lúc này mới coi như một hồi gia đình tranh cãi buông tha bọn họ. Nhưng bọn họ bị câu lưu 2 ngày, trên người tựa như có vết nhơ, thật là thanh danh xú. Lần này Kiều Tử Hân danh dự một chút cũng không bị hao tổn. Nàng phen ra rất nhiều lực, công ty cũng chưa làm cái gì. Quan hệ xã hội bộ giám đốc còn nói giỡn nói, này đó phen tất cả đều là công ty công nhân quân dự bị. Chỉ chờ công ty chiêu tân là có thể trở thành tân đồng sự. Mà các fan cũng xác thật là như thế này chờ mong. Kiều Tử Hân chờ sự kiện hạ màn, tự mình chụp cái video ngắn phát lên mạng, nàng đơn giản nói hạ sự kiện từ đầu đến cuối. Sau đó chân tình thực lòng nói, ta vẫn luôn đặc biệt tưởng có được một cái ấm áp gia đình. Ta chính mình không có thể tổ kiến gia đình, liền đặc biệt quý trọng nguyên lai cái kia ra. Thật nhiều người hỏi ta vì cái gì vẫn luôn chịu đựng bọn họ. Kỳ thật chỉ là bởi vì, ta không nghĩ ở hai bàn tay trắng thời điểm liền trở về địa phương đều không có. Nhưng nửa năm trước phát sinh sự mọi người đều biết, khi đó ta không nhà để về, ngã vào nhân sinh thung lũng. Ta rất muốn có một cái ấm áp cẳng có thể bao dung ta. Nhưng ta không có trở về cái kia ra. Bởi vì ta không nghe được quan tâm thanh âm, ta không nghĩ trở về nghe mọi người chỉ trích nhục nhã. Lại đến lúc này đây, ta phát hiện kia đã sớm không phải nhà của ta, ra cũng cùng huyết thống không có bất luận cái gì quan hệ. Ngược lại là ta các fan, cảm ơn các ngươi làm ta cảm nhận được chân trình ấm áp, ta không còn có bàng hoàng cảm giác, bởi vì các ngươi chính là bao dung ta càng. Là ta kiên cố nhất hậu thuẫn, cho nên lúc này đây, ta vứt bỏ nên vứt bỏ, quý trọng nên quý trọng, giống ta diễn điện ảnh như vậy, nhân sinh như vậy Mỹ, ta phải hảo hảo ái chính mình, đương nhiên, ta càng ái các ngươi, ta các fan, các ngươi là nhất bổng, Kiều Tử Hân các fan sôi nổi ở Weibo hạ đưa tin, thống nhất đội hình soát nổi lên nhắn lại, nhà của ta chính là nhà của ngươi. Chúng ta vĩnh viễn yêu nhất ngươi. Lúc này đây Kiều Tử Hân fan lại lần nữa khai hỏa danh hào. Chẳng những có tổ chức có kỷ luật, còn tàng long ngọa hổ, bị võng hữu diễn xưng là ưu tú nhất một lần fan. Đồng thời nhân sinh thật đẹp phòng bán vé lại sáng tạo cao. Thật nhiều người đem bộ điện ảnh này nữ chính coi như hiện thực Kiều Tử Hân. Nhìn đến nữ chính khúc dạo đầu khi như vậy thống khổ. Liền phẳng phất thấy được bị toàn võng hắc Kiều Tử Hân. Lúc sau thiên sứ dẫn dắt nữ chính thể nghiệm nhân sinh tốt đẹp. Trong hiện thực đồng dạng là tư tử phàm một phen kéo Kiều Tử Hân. Lệnh nàng trở về đỉnh, đặc biệt là phim nhựa hậu kỳ nữ chính chân chính buông xuống hết thảy phiền não. Học được nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, sủng ái chính mình, tựa như hiện tại Kiều Tử Hân giống nhau. Buông xuống qua đi kia trầm trọng hết thảy, giống như tân sinh, khán giả cũng đang xem phim nhựa trong quá trình đại vào chính mình cảm tình. Mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít không như ý, sinh hoạt tổng không thể thuận buồm xuôi gió. Này bộ phim nhựa phẳng phất có một loại ma lực, làm người cảm thấy không tự thể nghiệm quá phim nhựa những cái đó tốt đẹp liền phẳng phất sống uổng. Phí một lần giống nhau. Vì cái gì còn muốn rối rắm bên người việc vặt phiền não? Hẳn là nỗ lực tiến tới tiêu tiêu sái sái đi thể nghiệm nhân sinh a. Có khác tự tử phàm cùng Kiều Tử Hân khổng lồ CP phấn quần thể. Vì xem bọn họ phấn hồng phao phao chạy tới nhị soát. Tam soát, còn náo nhiệt mà tranh luận cuối cùng cái kia soái ca bóng dáng rốt cuộc có phải hay không thiên sứ. Hóa thân. Cho rằng không phải khóc đến rối tinh rối mù, chất vấn vì cái gì tự tử phàm ở trong phim luôn là phải rời khỏi Kiều Tử Hân. Liền không thể chân chính đại viên mãn một lần sao? Còn có cho rằng đúng vậy, vui vui vẻ vẻ mà nói đây là phía chính phủ phát đường. Hai người trong phim ngoài đời đều là CP, con đem làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ cùng nhân sinh thật đẹp. Một ít màn ảnh cắt nối biên tập đến cùng nhau, nhìn chính là hai người kiếp trước kiếp này, ngọt ngào đến làm nhân tâm vừa lòng đủ, thậm chí còn thượng hot search, khắp nơi các mặt nguyên nhân. Bộ điện ảnh này danh tiếng bảo, phòng bán vé cũng bảo, có ba vị đại đạo diễn điểm danh khen từ Tử Phàm. Khen hắn đối tình tiết an bài đến phi thường xảo diệu. Chẳng những khiến cho người xem cùng lý tâm, còn dẫn phát rồi một hồi nhiệt tình yêu thương sinh hoạt nghĩ lại. Này tuyệt đối là một bộ ưu tú phim nhựa, là hài kịch trung kinh điển. Mà Kiều Tử Hân cùng Từ Tử Phàm kỹ thuật diễn cũng lại lần nữa được đến khẳng định. Phiến ước như tuyết hoa đưa đến bọn họ trên tay. Hiện tại tìm bọn họ diễn kịch cũng sẽ không gánh vác nguy hiểm. Ngược lại có thể trở thành phòng bán vé bảo đảm ni các đại đứng đầu tổng nghệ. Chân nhân tú chờ tiết mục cũng sôi nổi hướng bọn họ mời. Đóng phim điện ảnh trung gian luôn có không đương. Thượng tiết mục bảo trì cho hấp thụ ánh sáng độ là rất nhiều minh tinh lựa chọn. Mà bọn họ nhiệt độ nếu thượng chân nhân tú, tuyệt đối có thể mang cao một đợt rating. Mọi người đều muốn biết nam thần nữ thần ngầm là cái gì tính cách không phải sao. Từ Tử Phàm là Kiều Tử Hân người đại diện, chính hắn đối trở thành nghệ sĩ không bất luận cái gì hứng thú. Mời xem cũng chưa xem, chỉ đem Kiều Tử Hân mời sàng chọn một fan. Tìm ra mấy cái cũng không tệ lắm làm Kiều Tử Hân lựa chọn. Kiều Tử Hân phiên phiên, thuận miệng hỏi, ngươi trừ tịch ngày đó không phải nói muốn chủ bị phim mới sao? Chính chúng ta không chụp sao? Từ Tử Phàm nói, chụp, ngươi tưởng chụp chúng ta công ty liền tuyển ngươi thích kịch bản. Chính chúng ta chủ bị, nếu ngươi coi trọng này đó, chúng ta có thể đầu tư làm lớn nhất nhà đầu tư. Bắt được quyền lên tiếng, cho nên ngươi chỉ cần tuyển ngươi tưởng chụp diễn là đến nơi, ta chụp nói. Vẫn là ngươi đương đạo diễn sao? Vâng, ta đây chụp chính chúng ta diễn. Kiều Tử Hân trực tiếp khép lại mặt khác kịch bản. Nàng đảo không phải luyến ái não không thanh tình, mà là nàng tín nhiệm Từ Tử Phàm ni. Từ Tử Phàm chụp diễn lại đẹp lại có ý nghĩa. Chụp quá trình vui sướng tràn trề, có thể tốt nhất phát huy kỹ thuật diễn. Đây là mỗi cái diễn viên đều tưởng diễn điện ảnh, nàng cùng những cái đó đại đạo diễn đã từng đều hợp tác quá. Cũng không có sát ra như vậy mãnh liệt hỏa hoa, kỳ thật tựa như mặt khác đại đạo diễn nữ chính được xưng là này nữ lang. Kia nữ lang, đều là một loại vinh quang cùng thực lực tán thành, nếu không phải Từ Tử Phàm chỉ dùng quá nàng một người đương nữ chính, mà nàng lại là ảnh hậu. Nàng khẳng định đã sớm bị nhân xưng làm Phàm nữ lang. Từ Tử Phàm chính là điện ảnh chất lượng bảo đảm, chỉ cần hắn chịu chụp, nàng hoàn toàn không có hứng thú đi diễn những người khác điện ảnh. Từ Tử Phàm gật gật đầu, ta kiến nghị chúng ta kế tiếp có thể thượng một cái bậc thang. Chụp một bộ huyền huyễn tuồng hoặc là khoa học viễn tưởng tuồng. Tìm nước ngoài đặc hiệu công ty, chụp Hollywood như vậy tảng lớn. Chụp hảo, đối với ngươi sự nghiệp là lại thượng một tầng lâu, đối chúng ta công ty phát triển cũng phi thường có lợi. Còn có thể mang một chút trong công ty tân thêm những cái đó nghệ sĩ. Kiều Tử Hân mấy năm nay mỗi năm đều chụp 4-5 bộ diễn, lấy quá rất nhiều lần ảnh hậu, lại chụp bình thường phim nhựa chính là tại chỗ đạp bộ. Không có tiến bộ, hiện tại xoay người thành công xác thật nên nghĩ cách càng tiến thêm một bước. Nàng nhìn Từ Tử Phàm, không hỏi hắn có thể hay không đánh ra tốt tảng lớn, mà là không chút do dự mà ứng hạ. Hảo, chúng ta liền chụp phim khoa học viễn tưởng đi, ta còn không có chụp quá tương lai thế giới khoa học viễn tưởng tảng lớn đâu. Chương 26 ảnh hậu. Khí phách fan, 26, Từ Tử Phàm suy nghĩ một chút phim khoa học viễn tưởng nhu cầu. Gật đầu nói, hảo. Chúng ta liền chụp phim khoa học viễn tưởng, bất quá phương diện này kịch bản không hào tìm, trong công ty mấy cái biên kịch cũng chưa chắc am hiểu. Ta sẽ phái bọn họ ra ngoại quốc tiến tu, làm cho bọn họ một bên tiến tu một bên ma kịch bản. Thuận tiện nhìn xem nước ngoài vài vị ưu tú biên kịch trong tay có hay không hào kịch bản có thể trực tiếp dùng, khả năng chuẩn bị thời gian muốn trường một chút. Này đoạn không xong ký. Ngươi tưởng nghỉ ngơi vẫn là tưởng chụp chân nhân tú. Kiều Tử Hân ánh mắt sáng lên. Chân nhân tú, ngươi chụp sao? Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ. Hắn cùng Kiều Tử Hân tuy rằng sớm chiều ở chung, nhưng này nửa năm cơ hồ đều ở công tác. Có đôi khi hắn vội vàng xã giao đi sớm về trễ. Cùng Kiều Tử Hân đều không thể nói một câu. Chụp chân nhân tú là cái thực tốt ở chung cơ hội. Vừa lúc có thể xem bọn hắn chi gian có hay không cảm giác. Vì thế nói, chúng ta cùng nhau chụp, thuận tiện mang hai cái tính cách thảo hỉ nghệ sĩ. Kiều Tử Hân lập tức cười cong mặt mày. Hảo a, nói xong chính sự, Tư Tử Phàm thân sắc thả lỏng lại, dựa vào trên sofa nói. Kiều gia người mấy ngày này cũng chưa động tĩnh, ngươi xử lý rất khá. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ dùng loại này biện pháp. Kiều Tử Hân nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Cười nói, ta theo ngươi học a. Bạch Du bị ngươi hố hiện tại còn ở cai nghiện sở đâu. Có đôi khi chơi điểm thủ đoạn nhỏ, hiệu quả ngoài dự đoán mọi người hảo. Ngươi ngày thường thái bảo hộ ta, xảy ra chuyện gì đều giúp ta giải quyết hảo. Cũng chưa ta phát huy cơ hội, lúc này tốt xấu làm ta biểu hiện một lần. Ta cũng không như vậy nhược. Tư Tử Phàm bật cười. Hắn xác thật đem nàng bảo hộ đến thật tốt quá. Sở hữu sự đều quy hoạch hảo. Làm nàng đi bước một chiếu làm là được. Kỳ thật thật đúng là chưa cho nàng biểu hiện cơ hội. Một cái tiểu cô nương 18 tuổi tiến vào giới giải trí cái này đại trào nhuộm. Xuất đạo liền hồng biến nửa bầu trời cầm ảnh hậu thường. Nhưng vẫn không bị xa hoa mi loạn không khí ăn mòn. Vẫn duy trì chính mình kia phân thiện lương cùng hồn nhiên. Phi thường khó được, cũng đủ để chứng minh nàng không phải nhu nhược tiểu cô nương. Nếu nàng không phải được bệnh trầm cảm, nói không chừng dựa vào chính mình là có thể đông sơn tái khởi. Rốt cuộc, võ trang khởi chính mình, đã không có nhược điểm. Kiêu Tử Hân, là phi thường lóe sáng tồn tại, tựa như hiện tại, tươi đẹp tươi cười có thể chiếu tiến người trong lòng. Tư Tử Phàm phái người làm một phần bài trắc nghiệm khảo sát. Kết hợp trước mắt người xem thích nhất xem điểm, kế hoạch hai cái chân nhân tú. Cái thứ nhất là hoang đảo cầu sinh, từ 8 vị minh tinh tạo thành một chi thám hiểm đội ngũ. Đến một cái an toàn đảo nhỏ đi thể nghiệm dã ngoại sinh hoạt. Bọn họ mỗi người chỉ có thể mang một thứ, mang cái gì từ chính bọn họ tuyển. Tới rồi trên đảo, ăn, uống, chỗ ở, sưởi ấm từ tất cả đều đến từ chính bọn họ giải quyết. Đi theo có rất nhiều nhân viên công tác, nhưng bọn hắn là sẽ không hỗ trợ, mà ra phát phía trước, sở hữu minh tinh có thể tự hành học tập dã ngoại cầu sinh kỹ năng. Hết chương.